Chấm không muốn sống nữa. Chương 68, tứ hôn. Góc chuyện audio chấm cơm. Phản ứng đầu tiên của Sầm Duệ là phó tránh lại vờ vịt. Tức giận đến mức gân xanh trên trán cũng nổi lên, nhưng ngại Sầm Dục ở đây nên không thể quát to. Đè giọng xuống gầm, chàng là đồ hỗn đàn, buông ra, phó tránh như khối da trâu, dùng cả hai tay hai chân bám chặt lên người Sầm Duệ. Hơi thở ôn lạnh lởn vởn bên nàng. A Duệ, xin lỗi. Sầm Duệ nhìn phó tránh phát huy trình độ không biết xấu hổ tới mức tận cùng. Nổi giận mặc hắn ôm, sụ mặt lạnh lùng nói. Chẫm nào dám nhận lời xin lỗi của Thái Phó Đại Nhân chứ? Thái Phó Đại Nhân ít tính kế chẫm đi. Chẫm sẽ cảm tạ trời đất cùng 18 đời tổ tông nhà ngài đấy. Xác thực thì ban nãy phó tránh đã chợp mắt một lúc. Nhưng bị Sầm Duệ gây chuyện như vậy đã tỉnh ngủ 8 phần. Nàng cứ luôn mồm mắng hắn không biết xấu hổ, vậy hắn sẽ thật sự không biết xấu hổ cho nàng xem. Tổ tông của ta không phải cũng là tổ tông của nàng hay sao? Sầm Duệ cảm giác sâu sắc rằng kiếp trước nàng là một tên yêu nghiệt tội ác tày trời thật sự. Nếu không sao phải gặp vị khắc tinh phó tránh này chứ? Đang tự ngẫm xem làm thế nào để vứt hắn qua một bên thì bỗng nhiên liếc mắt tới Sầm Dục như sắp tỉnh. Lập tức kinh hãi, chàng mau buông ra, phó tránh nghe thấy sự chột dạ trong giọng của Sầm Duệ. Thoáng nhìn qua rồi mới chậm chậm không tình nguyện buông lỏng tay. Nhưng lại ghé sát miệng lên tai nàng nói, mẫu thân muốn bảo ta nói với nàng là, bà ấy nhớ nàng và A Dục. Sầm Duệ liếc trắng mắt. Có vết xe đổ trước mắt, ta còn tin chàng được nữa sao? Phó tránh mỉm cười, không tranh cãi với nàng, vươn tay vuốt thẳng mái tóc rối của nàng, đánh mắt sang nhìn khay thức ăn. Nàng mang đồ ăn khuya tới cho chúng ta đấy à, cho A Dục là chính. Thêm một phần của chàng, Sầm Duệ đẩy tay hắn ra, canh giờ không còn sớm, Thái phó đại nhân nhanh xuất cung đi, đừng để phó phu nhân ở nhà lo lắng. Phó tránh nghiêng tai nghe tiếng đồng hồ nước, có chút tiếc nuối nói, cửa cung đóng rồi, ta muốn đi cũng không được nữa. Sầm Duệ hận nghiến răng nghiến lợi, chợt tiếng Sầm Dục thất kinh vọng tới. Lão sư, con không phải cố ý ngủ. Tiểu thúc thúc, Sầm Duệ giả vờ chấn định ngồi cách xa một thước, ngồi nghiêm chỉnh nói, nghe nói con phải đọc sách tới muộn nên chậm đến xem. Tiện thể mang chút điểm tâm tới. Tiểu hài tử có thiên tính thích đồ ăn ngon. Hai mắt sáng lên, lạch bạch chạy tới xà vào lòng Sầm Duệ. Con biết tiểu thúc thúc thương A Dục mà. Tay phó tránh xếp giấy tờ dừng lại. Liếc mắt nhìn qua, Sầm Dục cười ngọt ngào lập tức bổ sung. Tiên sinh cũng thương con. Sầm Duệ hừ một tiếng. Nhét một miếng bánh vào miệng Sầm Dục. Ăn cũng cần nghiêm túc. Cuối cùng không quên nhét vào trong miệng mình một miếng. Phó tránh nhìn một lớn một nhỏ cặm cụi ăn. Con người lãnh đạm không khỏi hiện lên ý cười. Tinh thần trôi xa, nếu hắn và Sầm Duệ có hai tử, thì chắc sẽ là một đứa trẻ vừa thông minh hơn người lại vừa đáng yêu. Lão sư, ăn đường đi, A Dục đưa miếng quất đường trong tay tới trước mặt phó tránh. Cắt đứt sự mơ màng của hắn, giòn giã nói. A Dục chưa từng thấy nhiều đường như vậy, ngọt ê răng, ngon lắm đấy. Phó tránh cúi đầu nhìn quất đường, lại nhìn về phía Sầm Duệ. Người kia vẫn nhìn chằm chằm trên mặt đất, nghiên cứu hoa văn trên thảm trải. Mỉm cười, Sầm Duệ ngoài miệng nói muốn phá lệ mở cửa cung cho Thái phó đại nhân hồi phủ. Nhưng không chống được Sầm Dục cứ năn nỉ mãi. Nói đến cuối cùng thành ra muốn ngủ cùng phó tránh ở Noãn Các. Ban đêm, Sầm Duệ tràn trọc một mình trong tẩm điện ở dưỡng tâm điện. Trong ngực có con sâu nhỏ nhộn nhạo, khiến nàng làm thế nào cũng không ngủ được. Qua canh ba, đột nhiên nàng ngồi dậy, vỗ mạnh vào đầu, thắp đèn ngọc lưu ly lên, mở ám cách trên đầu giường để lấy ra một chiếc hộp gấm. Mở ra, bên trong chiếc hộp gấm này là đủ loại kiểu dáng gấp giấy. Có mèo có cún, còn có cả nghiên mực nho nhỏ. Sầm Duệ loay hoay nhìn một hồi, ôm chúng nó nằm lại xuống giường. Ngoài điện nổi gió thu, chỉ có một người không ngủ được. mặt mũi của phó chánh thì không cần cho, nhưng phó phu nhân thì, hay cho một hai phần đi. Buổi lâm chiều ngày hôm sau, hơn phân nửa tâm tư của Sầm Duệ đã trôi ra tận đâu rồi. Có điều gần đây không có đại sự gì, thỉnh thoảng lén đi vào cõi thần tiên một chút cũng không sao. Sầm Duệ đã tự an ủi mình khi bị Tần Anh gọi hồn về như vậy đấy. Khinh giao bạc phú, đã áp dụng hơn một năm ở cung quốc rồi. Năm nay mưa thuận gió hòa, toàn quốc thu hoạch tốt, kho lương lực ở các nơi phong phú dồi dào. Hộ bộ căng cơ ra mà gõ bàn tính, tuy nói giảm thuế, nhưng quốc khố còn dư giả hơn mọi năm. Khinh giao bạc phú, giao ngày xưa có lệ bắt dân làm việc cho nhà vua gọi là giao. Ai được miễn trừ gọi là miễn giao, phù thuế má, di ti, miễn giao giảm thuế, tiền nhiều thì khiến người nhớ nhung. Công bộ thượng thư dâng tấu thỉnh chỉ, nói chuyện trên trời dưới đất để thông suốt cho Sầm Duệ. Sau đó hàm xúc nói, bệ hạ à, người xem đi, các điện của hoàng cung đã mấy năm rồi chưa sửa chữa. Ngài ở cũng không thoải mái, hay là nhân dịp lễ mừng năm mới mà sửa lại một phen. Các nha môn khác thì chỉ ước gì giảm việc đi, chỉ có công bộ là vội vàng tranh việc để làm. Các nhóm thần tử khác không khỏi nói thầm, công bộ nhàn tới hoảng rồi. Người đầu tiên nhảy ra phản đối chính là hộ bộ thượng thư Vân Đình. Muốn sửa gì thì sửa, nhưng đừng đòi tiền với lão tử không có tiền. Công bộ thượng thư vén tay áo, không hề yếu kém đối đáp. Ngươi đừng tưởng ta không biết năm nay hộ bộ thu vào bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi đã tham ô hết hay sao? Ha, ta sẽ tới ngự sử đài tố giác ngươi. Hộ bộ thượng thư, ngươi tố cáo đi, có bản lĩnh ngươi cứ tố cáo đi. Ha ha, lão tử là cây ngay không sợ chết đứng. Hai người bùm bùm văng bọt nước, văn võ bá quan lôi bông từ tay áo ra nhét vào lỗ tai. Công bộ thượng thư là người của tư thi. Hộ bộ thượng thư ban đầu cũng là người của tư tướng gia. Vốn là cùng một gốc rễ, làm sao lại tới nông nỗi hôm nay chứ? Sầm Duệ chờ hai người đuối sức, mới thong thả không vội nói. Hồi tiên đế tại thế đã từng tu sửa dưỡng tâm điện rồi. Không cần tốn tâm tư nữa. Nhìn Vân Đình vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại nói, chỉ sửa cung của các thái phi là được rồi. Khi bãi triều, Sầm Duệ đi được hai bước thì đánh mắt nhìn Từ Sư. Lão cáo già này nhịn thật giỏi, mới khen ngợi Từ tướng ra xong, người ta đã tìm tới cửa. Hùng hổ nói, bệ hạ, Sầm Duệ đang định đổi y phục hàng ngày để xuất cung thì nhìn thấy hắn tới. Lập tức bảo Lai Hỉ ra ngoài trước, tướng ra tới có chuyện gì vậy? Chuyện gì à, nội tâm Từ tướng ra rít gào. Bệ hạ, người ta đã lâu rồi không còn làm việc xấu. Ngài dồn ép người thương thiện thế này, có thấy hổ thẹn hay không? Vì sao lại muốn lật đổ ta? Vì sao lại muốn gạt bỏ ta chứ? Ai oán quá đi thôi. Từ tướng ra làm bộ làm tịch nhấp một ngụm trà, bình xét với lá trà nhà mình một hồi rồi cân nhắc nói. Tiểu nữ nhà thần vừa tới tuổi đợi gà, muốn mời bệ hạ làm chủ. Sầm Duệ giật giật cánh tay. Buông tha cho ta đi ái khanh, ta thực sự không có hứng thú gì với nữ nhi nhà ngươi cả. Tiểu nữ thương nhớ thái phó đại nhân đã lâu, nay thỉnh bệ hạ ban hôn, kết nối hai nhà như tấn tần chi hảo. Bút trong tay Sầm Duệ rơi mạnh xuống, làm bẩn tờ giấy trắng ngần, xét thấy tư tướng ra cùng với những đồng đảng liên can của hắn gần đây ăn được không ít. Đúng là Sầm Duệ có ý cho bọn họ chút ngon ngọt. Nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ tới sẽ thưởng phó chánh tới nhà Từ Sư làm con rể. Có điều nghĩ tới đây, mặc dù đề nghị của Từ Sư hơi bất ngờ, nhưng cũng có đạo lý của hắn. Nhìn theo góc độ của đế vương, nữ nhi của một thế lực lớn gả cho ai cũng tạo thành mối lo. Còn phó chánh thì vô đảng vô phái, gia sản rõ ràng, lại còn là đế sư, làm đám hỏi với hắn xong. Bất luận xét về mặt nào cũng vẹn toàn đôi bên, là cuộc mua bán có lời. Chuyện thái phó đại nhân sắp thành con rể của tư tướng ra nhanh chóng được lan truyền. Một truyền mười, mười truyền trăm, gần như đây là việc ván đã đóng thuyền. Tư tướng ra tự hạ mình cầu cửa hôn nhân với hoàng đế. Đủ loại quan viên đứng dưới góc độ của Sầm Duệ để xem xét thì không tìm được lý do gì khiến hoàng đế bệ hạ sẽ đắc tội với trụ cột nừa. Chiều nay, giờ phút này tại phủ thái phó, phó phu nhân cũng nghe ngóng được tin tức trên phố, lập tức hỏi phó chánh, Tư gia tiểu thư bên ấy có ai là A Duệ không? Phó chánh mím chặt môi, không có ạ, phó phu nhân líu lưỡi, nửa ngày sau mới nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhìn sắc mặt của phó chánh thâm trầm như nước, bà nghĩ là chưa được A Duệ tha thứ. Liền khuyên nhủ, con à, duyên phận không cưỡng cầu được đâu. Có duyên mà không có phận, cũng không thay đổi được gì. Ta nghe nói từ tiểu thư này là vị thuộc viện danh môn. Mặc dù ta không đặt nặng vấn đề thế tộc để kết thân. Nhưng nếu đối phương thực sự là một cô nương tốt, con sẽ không thú nàng. Phó chánh nhăn mày, giữa mi nhàn nhạt vẻ lo lắng, gió thổi cuốn lá bay sượt qua tay áo hắn, nhìn có vẻ tiêu điều vắng lặng, dù có nhiều người tốt hơn nữa, cho tới bây giờ con cũng chỉ muốn thú một người. Phó phu nhân nhìn hắn nói, dù trong lòng nàng không hề có con sao, phó chánh thấp giọng nói, không đâu, phó phu nhân xem thường hừ một tiếng. Nếu trong lòng nàng có con thì vì sao khi nghe thấy việc con muốn kết thân với nhà khác lại thờ ơ như vậy? Sắc mặt của phó chánh cứng lại, không chỉ thờ ơ, biết đâu không chừng bây giờ ngay cả ngủ nàng cũng muốn thúc đẩy cửa hôn nhân này. Nhìn biểu tình của phó chánh, phó phu nhân chỉ biết thở dài phẩy phẩy khăn tay, lăng hiệu ý thiếp vô tâm, ta thấy nhà ngươi hết hy vọng rồi, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Phó chánh phun ra ba chữ, không sao cả, phó phu nhân cười lạnh một tiếng, ta thấy A Duệ cũng tới tuổi rồi, sớm muộn cũng phải lập gia đình thôi, đến lúc đó ngươi định cả đời không lấy vợ sao, không sao cả, phó chánh tiếp tục cố chấp, ngu xuẩn, cuối cùng thì phó phu nhân nhịn không được mà mắng, quay người về phòng, sao ta có thể sinh ra một đứa ngốc như ngươi cơ chứ? Tất cả mọi người đều cho rằng Sầm Duệ tới ngày hôm nay không thể rời xa vị phụ chính như hắn. Nhưng không ai biết rằng người thật sự không thể rời xa mới chính là hắn. Từ lúc hắn âm mưu toan tính với cái chức chi huyện cho đến khi gặp Sầm Duệ. Tựa như một người mù độc hành trong đêm cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Nàng thương hắn thì tốt, không thương cũng được, mãi mãi hắn vẫn sẽ đứng ở vị trí này. Bảo vệ nàng dưới cánh chim của mình, thay nàng cản trở bão táp phong ba, ngoại trừ Sầm Duệ, trên đời này hắn không còn sở cầu gì khác. Đầu tháng chạp, hoàng đế cung quốc hạ thánh chỉ tứ hôn, lập tức hấp dẫn con mắt bát quái của cả nước. Cách chương.